Các bạn đang nghe chuyện Vũ Toái Hư Không? Tác giả, Du Tạc Bao Tử. Chuyện được chia sẻ miễn phí trên website audio.yy.com. Chương 20. Vì ngươi bán đứng hết thảy thì... Nhớ lại kinh nghiệm của Vương Kiêu, môi Trầm Côn không khỏi có chút khô hốc lại. Vương Kiêu này thật sự là mạnh quá mức rồi. Một chiêu diệt sát bảy châm cường giả, san bằng Lan Vân Sơn, cái này cũng chưa tính là gì cả. Đương kim cường giả trong đại lục cũng có rất nhiều người có thể làm được điểm này, nhưng mà thỉnh chú ý cho kỹ, trận chiến này là phát sinh vào hơn 1.000 năm trước. Là hơn 1.000 năm trước a, là lúc võ học chính thức đạt tới đỉnh phong của Cửu Châu đại lục, cường giả có thể đi đến Lan Vân Sơn ít nhất cũng là ở đệ tam cảnh cường giả Vũ Tông đỉnh phong, thậm chí còn có mười mấy người đệ tứ cảnh cùng cấp bậc với Vương Kiêu. Hỗn độn Vũ Tôn theo sử sách ghi lại, đầu lĩnh dẫn đầu cường giả vây công Vương Kiêu lúc ấy, lại càng là kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đệ ngũ cảnh truyền thuyết Vũ Hoàng. Những người này liên thủ mà cũng không thể địch lại một chiêu của Vương Kiêu. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào mà được? Trầm Côn kinh hãi liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên nở nụ cười. Hắc hắc, Vương Kiêu ngươi lúc còn sống đích xác lợi hại, nhưng bây giờ ngươi đã chết rồi, nhất định sẽ phải tiếp nhận sự chế tài của hồn kinh của Bần Tăng. Nam Vô Tam Mạn Đa. Nhớ lại hết tư liệu của Vương Kiêu xong, thì Trầm Côn cũng đã niệm hoàn tất đoạn kinh văn cuối cùng. Pháp tướng Bất Động Minh Vương xuất hiện cùng với Trầm Côn dung hợp, nhất thời trước mắt liền biến thành một loại cảnh sắc khác nữa. Sau khi thấy rõ cảnh sắc bên trong phù ma mộ phần, Trầm Côn suýt chút là chửi ra tiếng rồi. Trong tư liệu rõ ràng viết, Vương Kiêu cùng Đấu Nguyệt Nhi sau khi đồng táng trong phù ma mộ phần đáng lẽ phải có ít nhất hai khối hài cốt mới đúng, vậy mà Trầm Côn tìm qua tìm lại chẳng thấy một khối hài cốt nào cả, ngược lại chỉ thấy được bảy cái dương kỳ lạ cổ quái. Bảy cái dương này nằm ở trung ương của phù ma mộ phần, tản mát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, giống như là thất tinh bắt đầu nhiễm máu vậy, hợp thành hình một cái tinh túc bắt đầu. Hài cốt của Vương Kiêu đâu? Trầm Côn tiến vào trong phù ma mộ phần tìm kiếm, lúc hắn mở một cái xương ra, thì phát hiện bên trong không ngờ là có một bộ xương tay đầy đủ, lại mở tiếp cái xương thứ hai, là một bộ xương chân trái đầy đủ của nhân loại. Trên hai cái xương lớn còn dán một giấy niêm phong màu đỏ chu sa, mặc dù không nhận ra được cổ văn ghi trên đó, nhưng chỉ cần có chút kinh nghiệm võ đạo là có thể đoán được, cái dương lớn này là một loại lực lượng phong ấn, mỗi cái dương phong ấn một bộ phận hài cốt của người chết. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Trầm Côn mở ra năm cửa dương còn lại, phân biệt là cánh tay trái, đùi phải, đầu lâu, xương sườn trên, xương hông dưới, từ mật độ của bộ xương có thể thấy, nó là thuộc về một người đàn ông. Khẳng định đó chính là Vương Kiêu sau khi chết bị người ta phân thây thành bảy khối, phân biệt phong ấn trong bảy cái xương hợp thành thất tinh bắt đầu. Áp thật, ăn cừu gì thì cũng đã chết, Vương Kiêu đã chết hơn 1.000 năm còn dày vò hài cốt của hắn nữa sao? Được rồi, còn hài cốt của Đấu Nguyệt Nhi đâu? Tại sao trong phù ma mộ phần chỉ còn lại có mỗi thi thể của Vương Kiêu? Do dự một chút, thời gian lại trôi qua thêm 10 giây đồng hồ, Trầm Côn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Vương Kiêu lão huynh có đó không? Trầm Côn tận lực đơn giản hóa ngôn ngữ của mình, ta biết ngươi nghe được thanh âm của ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, đối với ngươi chỉ còn lại có 30 giây, cho nên cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, hãy nghe ta nói. Vương lão huynh, ta tên là Trầm Côn. Là một kẻ xui xẻo bị mất đi vũ hồn, muốn có một vũ hồn mới, ngươi bị nhốt ở chỗ này cũng đã hơn 1.000 năm, hẳn sớm đã muốn ra ngoài rồi phải không? Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta làm một bút giao dịch đi, ta thả ngươi ra ngoài, ngươi làm vũ hồn mới cho ta, chịu không? Nói xong, Trầm Côn khẩn trương nhìn chằm chằm vào bảy cái dương. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, Trầm Côn mặc cả khoảng 5 giây, Vương Kiêu cũng không có trả lời lại. Lão huynh, đừng giả bộ câm điếc a, thời gian của ta chỉ còn có 25 giây thôi, Trầm Côn vội la lên, ngươi có phải là đang lo lắng ta không có năng lực phá giải phong ấm bảy cái dương này không? An tâm đi, an tâm đi, ngươi hẳn là thấy được, ta đã mở được nắp bảy cái dương, tuyệt đối có năng lực thả ngươi. Lay động Minh Vương Chí Tuệ kiếm trong tay, nếu như còn không tin, ngươi hãy ra nhìn thử pháp thân của ta xem, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, ta cũng không có dối gạt ngươi, pháp thân này của ta chính là Bất Động Minh Vương kiếm và khóa trong tay ta chính là Chí Tuệ kiếm cùng Kim Cương khóa, bằng vào chúng, ta thật sự có thể thả ngươi ra ngoài a. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Lại 10 giây đồng hồ trôi qua, lúc này chỉ còn lại 15 giây, Vương Kiêu không ngờ vẫn không đáp trả. Chẳng lẽ linh hồn Vương Kiêu không có ở chỗ này sao? Vương Lão Huynh, Bần Tăng đã dốc hết nước mắt ra giá, mất hết thôn, chỉ còn lại mỗi cửa điếm thôi đó, ngươi hảo hảo ngẫm nghĩ lại. A Trầm Côn càng cấp bách, gần như là cầu khẩn nói, ra đi mà. Vương Lão Huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài nhìn thử bộ dáng bên ngoài bây giờ thế nào sao? Ngươi cũng có hậu nhân a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hậu nhân của ngươi một chút sao? Phải rồi, ngươi khẳng định cũng có cửu nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hậu đại của cửu nhân để báo thù sao? Tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi qua nhanh, Trầm Côn cũng nói thật nhanh. Nhưng mà Vương Kiêu tại sao vẫn không chịu trả lời đây chứ? Chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ thôi. Trầm Côn cấp bách đến nỗi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, hắn vẫn hồn nhiên không hề phát giác ra, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào bảy cái dương, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng. Ngươi muốn trở thành chủ nhân của Vương Kiêu ta sao? Từ sâu trong phù ma mộ phần đột nhiên truyền ra thanh âm mờ ảo. Phù còn thừa lại 8 giây, Trầm Côn điên cuồng hét lên, không sai, không sai, Vương Lão Huynh, chỉ cần ngươi đồng ý làm vũ hồn cho ta, giá cả tùy ngươi khai. Buồn cười, Vương Kiêu ta tuy bị thế giới vạn người mắng tên, nhưng cũng là một đời hào hùng thiên cổ không thể xóa nhòa, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta làm nô làm phó, phủ phục dưới chân ngươi, làm tay sai nô tài cho một thiếu niên như ngươi? Đúng vậy, Bần Tăng dựa vào cơ a y gơ y quy quy mà mời Vương Kiêu. Trầm Côn thoáng bị mắng cái liền tỉnh lại, lấy thân phận cùng thực lực của Vương Kiêu, cho dù chết cũng là phù ma một đời, mà Bần Tăng chỉ là người thừa kế của một tiểu gia tộc, đã vậy còn bị chửi là kẻ bất lực. Vậy Vương Kiêu dựa vào cái gì mà phải quỳ gối dưới chân Bần Tăng, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cùng thể diện, vừa cung vừa kính mà gọi Bần Tăng một tiếng chủ nhân đây? Trở thành vũ hồn nô bộc của một kẻ bất lực, đối với Vương Kiêu mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu đây chứ? Ai cũng tại Bần Tăng đem chuyện tưởng tượng quá mức đơn giản, chỉ bằng vào một tiểu nhân vật như Bần Tăng, dựa vào cái gì mà khiến cho Vương Kiêu thừa nhận khuất nhục này chứ? Không có lý do gì. Thật sự là không có lý do gì à. Trầm Côn ngửa mặt lên trời cười khổ. Ngươi đã nói, ngươi có thể khống chế linh hồn ư? Ngay lúc Trầm Côn đang tuyệt vọng, Vương Kiêu đột nhiên hỏi. Cũng không tính là khống chế, đối với ta mà nói bây giờ chỉ có thể nhìn thấy linh hồn, có thể ổn định trạng thái linh hồn, đương nhiên, sau này ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trầm Côn vô ý thức trả lời, thời gian pháp tướng của hắn lúc này chỉ còn lại không tới 5 giây đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Trước mặt Trầm Côn đột nhiên chậm rãi xuất hiện một linh hồn bay phất phới, xích lõa toàn thân. Vóc người to lớn tràn ngập khí phách trương dương, trong khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một tia âm lệ, một mái tóc bạc phiêu tán sau đầu, một đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám trực tiếp. Pháp thân Bất Động Minh Vương của Trầm Côn cơ hồ sắp hỏng mất rồi, áp lực tinh thần quá mạnh mẽ, cảm giác áp bức người này mang đến cơ hồ có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết mất. Trầm Côn, chỉ cần ngươi có thể tìm được linh hồn một người phụ nữ, để cho ta nhìn nàng một cái,

Linh phù bí thuật người am hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu, cho dù người chỉ là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng cũng có thể phát huy ra lực sát thương của Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng mà đại giới phải trả lại rất lớn. Người thoáng cái phát huy ra lực lượng siêu việt bản thân tới 3 cấp, cho dù không chết, thì dương thọ cũng phải giảm mất một nửa. Trừ liều mạng ra, ngươi còn có biện pháp khác sao? Tiểu quận chúa lạnh lùng vung tay, mang la sát chỉ cùng thiên vũ bút đến cho ta. Bổn quận chúa lập tức hy sinh bổn mạng, phát huy hoàng nguyên cấp hạ đoạn, bảo viêm pháp trận, mở ngoặc tròn giải thích tên pháp trận, bảo viêm nghĩa là lửa bùng nổ đóng ngoặc tròn. Ô la la, phát tài rồi. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn trong nháy mắt trở nên hưng phấn, lóe ra 7-8 loại quang mang. Tiểu quận chúa, ngươi thật sự là chi kỷ a, bần tăng đang lo không hiểu cái gì là linh phù bí thuật đây, không ngờ ngươi liền dạy cho bần tăng một khóa. Hắc hắc, bần tăng nhớ kỹ rồi, linh phù bí thuật an hiểu nhất là vượt cấp chiến đấu, muốn phát động linh phù bí thuật thì phải chuẩn bị cho đủ một bộ giấy bút. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 22: Thánh Tăng. Kế tiếp, Trầm Côn gắt gao nhìn thẳng vào tiểu quận chúa, cố gắng nhìn rõ mỗi một động tác của nàng. Ai, thôi thôi, không liều mạng thì chính là chết, cũng chỉ đành phải liều mạng thôi. Triệu tướng quan thở dài, từ trong lòng rút ra một tá giấy màu đỏ, một cây bút lông vũ thảy lên cao, quận chúa tiếp giấy bút. Trong phút chốc, giấy đỏ hiện lên một đoàn ánh sáng ngọc màu đỏ, bút lông vũ màu trắng cũng dường như có linh tính, vòng quanh giấy đỏ mà bay lên. Phù Hải Vô Nhai, vũ hồn của ta, thỉnh ngươi đem hết toàn bộ lực lượng của ngươi cho ta mượn, tăng tốc chia giấy 8 lần. Linh phù tựu vị, mở ngoặc tròn giải thích chiêu, linh phù tựu vị, vị trí linh phù đóng ngoặc tròn. Triệu Lạc Trần nhắm hai mắt lại, ngón trỏ tay trái điểm một chút vào khoảng không, giấy đỏ đột nhiên tự động chia làm 8 tờ giấy, vững vàng đứng ở trước mặt Triệu Lạc Trần, giống như bị treo giữa không khí vậy. Tốc độ viết 8 lần, bút tẩu như long, mở ngoặc tròn giải thích chiêu, bút tẩu như long, bút viết tựa như rồng đóng ngoặc tròn. Triệu Lạc Trần tay phải bắt lấy thiên vũ bút, cắn đầu lưỡi, máu tươi phun dính vào mũi bút, bút lông vũ nhiễm máu liền biến ảo, tàn ảnh để lại như 8 cây bút trong cùng một lúc, viết lên 8 tờ giấy hồng 8 loại ký hiệu kỳ quái. Tuyết điêu kỵ sĩ phía trước tránh ra, Triệu Lạc Trần lớn tiếng hét lớn, thiên vũ bút như lôi đình vạn quân chỉ về phía trước, yêu thu chết tiệt. Hoàng nguyên cấp hạ đoạn, bảo viêm pháp trận, lên. Vù, vù, vù. 8 tờ giấy trong phút chốc liền có linh tính, phảng phất giống như 8 con dao sắc bén, đâm xuyên qua chất lỏng màu xanh biếc đang nhốt bọn họ, tiến vào phủ cận bụng của quỷ ảnh phi chi. Âm 8 tờ giấy trong lúc nhất thời bạo nổ, giữa bầu trời phóng ra 8 đạo hoa lửa sáng như ngọc, mấy mắt nhện ở gần trung tâm vụ nổ cũng bị nổ banh thành mảnh nhỏ tại đương tràng, sau đó cơn nổ mạnh đó tiếp tục huyết tán đánh sâu vào trong, bạo khai một lỗ máu lớn trên bụng quỷ ảnh phi chi, máu tươi màu xanh biếc điên cuồng tuôn ra. Có điều đối với thân hình khổng lồ của quỷ ảnh phi chi mà nói, vết thương này vẫn còn quá nhỏ, trên cơ bản chỉ là rách một miếng da nhỏ trên bụng nó thôi. Triệu tướng quân, Triệu Lạc Trần cờ hồ sắp khóc, ta cứ tưởng ít nhất cũng có thể làm nó bị trọng thương, nhưng mà trong tích tắc ra tay, ta vẫn còn sợ hãi bị hao tổn dương thọ, nên để lại vài phần khí lực. Bây giờ phải làm sao đây, lực lượng của ta đã hao hết rồi, nhưng con quỷ ảnh phi chi này vẫn chưa có chết. Quận chúa, bây giờ không phải là lúc tự trách. Triệu tướng quân mặt xám như tro tàn, mau nghĩ biện pháp chạy đi, quỷ ảnh phi chi bị thương, nhất định sẽ đại phát cuồng tính, không tiếc hết thảy mà giết chúng ta à. Quá muộn rồi. Quỷ ảnh phi chi sau khi bị thương đã hoàn toàn phẫn nộ, thân hình khổng lồ của hắn dựng thẳng lên không trung, mấy ngàn lỗ chân lông dưới bụng đồng thời mở ra, nhắm ngay Triệu Lạc Trần, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc ngưng kết lại, vận sức phát động chi chít dày đặc đến nỗi khiến cho da đầu người ta muốn bùng nổ ra. Triệu tướng quân cùng Triệu Lạc Trần trên mặt không còn chút huyết sắc, một khi độc dịch này oanh tạc ra, bọn họ nhất định là chết không có chỗ chôn a. Hai vị thí chủ, muốn trợ giúp không? Đang lúc này, Trầm Côn đột nhiên chui ra khỏi quặng mỏ, cười tủm tỉm phất tay. Mặc dù trong đôi mắt nhỏ của hắn hiện ra quang mang tham lam, khóe miệng cười đều hận không thể khiến cho người ta tát vào cái miệng bự của hắn vậy, nhưng mà sau khi hắn hóa trang thành sư quét xác, hai hàng lông mi tuyết trắng buông xuống tới ngực cùng râu mép tuyết trắng bên dưới cùng nhau vũ động. Một thân tăng bào tung bay phất phới, lộ ra thân hình vĩ đại, pháp tướng trang nghiêm, nghiễm nhiên túc mục. Mở ngoặc tròn nghiễm nhiên túc mục đại khái là nghiêm trang, nghiêm túc ấy đóng ngoặc tròn. Giống hệt như một vị Bồ Tát sống ngạo nghễ đứng trên đỉnh tuyết sơn. Thôi, bần tăng cũng không muốn làm phong cách như vậy, nhưng thời gian gấp gáp kéo dài nữa thì Triệu Lạc Trần sẽ mất mạng mất. Ai nha? Nói sai rồi, bần tăng không thể đến cứu Triệu Lạc Trần như vậy, nha đầu kia mới vừa rồi còn chỉ vào mũi bần tăng mắng cho một trận, lại còn cho người đánh bần tăng bay ra ngoài, bần tăng nếu còn đồng ý cứu nàng, vậy cũng không biết chữ tiện, là viết như thế nào rồi. Mục tiêu của bần tăng chính là La Sát Chỉ và Thiên Vũ Bút trong tay Triệu Lạc Trần. Sau này bắt đầu học tập linh phù bí thuật rồi, tổng yếu cũng phải chuẩn bị sẵn một bộ binh khí chứ. Hắc hắc, trước hết lừa lấy binh khí của ngươi, xem như nhận chút lợi tức vậy. Sau này rảnh rồi chậm rãi thu thập ngươi sau. Đại sư cứu mạng a, thấy cứu tinh xuất hiện Triệu Lạc Trần không nhìn được khóc hô lên. Đại sư, vị này chính là tiểu quận chúa của Bắc Địa Vương Phủ, chỉ cần ngươi cứu tiểu quận chúa ra ngoài, Bắc Địa Vương tất có trọng tạ. Triệu tướng quân cũng kích động mà giống to. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ chớ vội, chớ vội. Trầm Côn trầm rãi mỉm cười, nếu như bần tăng không có nhìn lầm, mới vừa rồi tiểu quận chúa sử dụng chính là bảo viêm pháp trận trong linh phù pháp trận phải không? Đây là lúc nào rồi? Mà ngươi còn có tâm tình quan tâm chiêu thức của ta nữa hả? Tiểu quận chúa sững sốt, nhưng cũng không dám không trả lời vấn đề của cứu thí chủ, vội la lên, ta là đệ tử của Thiên Vũ Tông, mới vừa dùng đúng là Thiên Vũ Tông bí thuật, linh phù bảo viêm. Linh phù của Thiên Vũ Tông không tệ, linh phù bí thuật của tiểu quận chúa ngươi cũng có vài phần hỏa hậu. Tốc độ nói chuyện của Trầm Côn càng lúc càng chậm hơn, đáng tiếc a, công pháp của Thiên Vũ Tông vẫn còn có chút khuyết điểm, tiểu quận chúa đây kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ a. Hòa thượng kia, muốn cứu người thì lập tức ra tay đi, còn dài dòng cái gì nữa, Triệu tướng quân cấp bách đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Dẹp đi, không dài dòng, bần tăng làm thế nào lấy được Thiên Vũ Bút cùng La Sát Chỉ đây? Không phải bần tăng dài dòng, chỉ là thấy tiểu quận chúa tư chất phi phàm, nên bần tăng muốn nhận nàng làm quan môn đệ tử, chỉ điểm hắn một ít mà thôi. Trầm Côn xem lửa nóng đã đủ rồi, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ thở dài, ai, ngươi đã không muốn tiếp nhận chỉ đạo của bần tăng thì... Thôi thôi, bần tăng không nói nữa. Vậy thỉnh đại sư cứu người nhanh một chút, Triệu tướng quân vội la lên. Hảo, bần tăng cũng phải ra tay rồi. Trầm Côn đưa tay ngẩng đầu lên, lập tức lại hạ xuống, tiểu quận chúa, ngươi thật sự không muốn làm đệ tử của bần tăng sao? Đại sư, bây giờ không phải là lúc nói cái này a. Triệu Lạc Trần bị lão dài dòng bước đến điên rồi. Ai? Xem ra ngươi không muốn rồi, có điều khổ tìm nhiều năm qua, tiểu quận chúa. Bần tăng chưa bao giờ gặp qua thiên tài linh phù nào giống như ngươi vậy, thật sự là muốn chỉ điểm ngươi mấy chiêu a. Đột nhiên nhãn tình Trầm Côn sáng lên, thành khẩn nói, không bằng như vậy đi tiểu quận chúa, đem giấy bút trong tay ngươi giao cho bần tăng, vẫn là dùng nó để đánh với con quỷ ảnh phi chi này đi, bần tăng diễn luyện một lần bảo viêm pháp trận ngươi mới vừa dùng qua, cái này xem như không truyền bằng lời, tự thân mình dạy vậy. Sống chết trước mắt rồi, hòa thượng ngươi còn có tâm tình chỉ điểm quận chúa. Triệu Lạc Trần kinh ngạc nhìn Trầm Côn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không, vị đại sư này tươi cười thân thiết như thế, cử chỉ lại hóa nhã như thế, hắn làm sao lại người điên nói nhảm đây, dù sao cũng chết, thôi thì đem thiên vũ bút cùng la sát chỉ cho hắn thì đã sao. Đại sư tiếp giấy bút theo khe ở của độc dịch phong tỏa. Triệu Lạc Trần đưa thiên vũ bút, còn có một dấp giày đi theo, đại khái là khoảng 100 tờ la sát chỉ. Trầm Côn bắt được giấy bút lăng không bay tới, tâm lý đắc ý miệng cười to toét a. Buôn bán lớn a, nói mấy câu liền có một bộ binh khí tốt, bần tăng quả nhiên là thiên tài kiếm tiền a. Ủa không đúng, hình như là rước lấy họa rồi. Thiên vũ bút vừa mới vào tay, Trầm Côn liền ngửi thấy được một mùi hôi thối rửa gắt cả mũi, quay đầu lại nhìn, thì thấy cả bầu trời đều bị nhuộm thành một thảm màu xanh biếc. Độc dịch của quỷ ảnh phi chi đã phát động rồi, hơn nữa nó còn bỏ qua Triệu Lạc Trần, hằng hà vô số lỗ chân lông đều nhắm vào Trầm Côn, độc dịch khắp trời ngưng kết thành một cột nước, lấy thế sét đánh bưng tai mà lao xuống đỉnh đầu Trầm Côn. Tại sao lại như vậy? Trầm Côn trong nháy mắt liền hiểu được, thôi rồi, khẳng định là sau khi quỷ ảnh phi chi bị thương, liền nhớ ký thiên vũ bút gây ra thương tổn lớn nhất đối với nó. Lúc này thiên vũ bút rơi vào trong tay bần tăng, nên nó liền đem bần tăng trở thành vật uy hiếp lớn nhất, trở thành đối tượng phải giết đầu tiên. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 23. Hiểu lầm tuyệt vời. Trầm Côn khóc không ra nước mắt, nhưng quỷ ảnh phi chi lại khiến cho hắn không thể không chiến rồi. Trong đầu nhanh chóng hiện ra chiêu thức mình biết, trán Trầm Côn liền toát ra mồ hôi lạnh. Bần tăng biết hai chiêu, một chiêu là học trộm trường pháp của Trầm Trọng, một chiêu là học trộm kiếm pháp của Trầm Hùng, hai chiêu này đều là công kích gần, đánh không tới được quỷ ảnh phi chi a. Muốn đánh thương quỷ ảnh phi chi, ít nhất phải xuất ra bạo viêm pháp trận như tiểu quận chúa thì mới được. Bạo viêm pháp trận. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn mở to ra, đúng vậy, bần tăng đã có được vũ hồn linh phù hệ, lại có đầu óc võ học cường hãn của Trầm Côn Cửu Châu. Vậy tại sao lại không thể phục chế bảo viêm pháp trận của tiểu quận chúa đây chứ? Linh phù nghịch thiên, hãy cho ta mượn linh phù chi lực, tăng tốc chia giấy 8 lần, linh phù tựu vị. Bắt trước bộ dáng của tiểu quận chúa, Trầm Côn ôm tâm thử nó một lần, tay trái nhẹ nhàng điểm. Rất thần kỳ, hắn hoàn toàn không biết gì về linh phù bí thuật cả, nhưng mà theo tay trái điểm ra, vũ hồn trong thân thể cũng ngo ngoe đồng theo rồi, không ngờ lại cung cấp cho hắn một cổ lực lượng không hiểu, dường như đang dẫn dắt động tác của Trầm Côn vậy. Trong phút chốc, la sát chỉ chia làm 8 tờ, vững vàng treo giữa không khí. Dưới sự trợ giúp của linh phù nhịp thiên, bần tăng không ngờ thật sự có thể vận dụng linh phù bí thuật. Tăng tốc viết 8 lần, bút tẩu như long. Trầm Côn trong nháy mắt tràn ngập tự tin, thiên vũ bút phóng ra, trên 8 tờ la sát chỉ xuất hiện 8 loại ký hiệu cổ quái. Nhìn kỹ đi, ký hiệu Trầm Côn viết mặc dù cũng là 8 loại, nhưng so với Triệu Lạc Trần lại trọn vẹn hơn, bút pháp của hắn tràn ngập sự tự tin, phảng phất như 8 con phi long nhỏ, sắc bén, bá đạo. Bạo viêm pháp trận thể trọn vẹn, hoàng nguyên trung đoạn. Tam thiên cuồng lôi. Liên tỏa, bảo viêm oanh. Hết thảy đều chuẩn bị, ngón tay phải Trầm Côn bắn ra 8 tờ linh phù mạnh mẽ xông ra ngoài. Gì? Bần tăng đang nói cái gì vậy? Tam thiên cuồng lôi, liên tỏa bảo viêm oanh, lại còn hoàng nguyên trung đoạn, đây là thứ quỷ gì thế này? Mở ngoặc tròn giải thích tên pháp trận, 3000 đạo cuồng lôi, xích tất cả lại bùng nổ đóng ngoặc tròn. Trầm Côn vừa nói ra khỏi miệng liền ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, đây khẳng định là do linh phù nghịch thiên giúp bần tăng cường hóa uy lực chiêu thứ rồi, đem một chiêu bảo viêm pháp trận bình thường phát huy ra lực lượng siêu việt bản thân, cũng chính là bản thăng cấp của bảo viêm pháp trận. Thậm chí, ngay cả cấp bậc của bần tăng cũng tạm thời được tăng lên rồi. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên hắc ám. Tám đạo linh phù xuất hiện ở phủ cận quỷ ảnh phi chi, trên trời mây đen dày đặc. Tám đạo cuồng lôi bị linh phù hấp dẫn từ trên trời rán xuống ầm ầm trên người quỷ ảnh phi chi, giống như một đoàn pháo hoa màu đỏ phóng ra vậy. Ầm. Quỷ ảnh phi chi tan thành tro bụi, bất ngờ rơi xuống, nện vào tuyết trắng trên mặt đất, đem tuyết trắng dưới đó nhuộm thành một màu đen. Cái này, vậy là kết thúc rồi sao? Quỷ ảnh phi chi tử vong, độc dịch màu xanh biếc khắp trời cũng mất đi uy lực. Triệu Lạc Trần từ bên trong độc dịch bao vây chui ra ngoài, ngơ ngác nhìn Trầm Côn. Chỉ một chiêu, Triệu tướng quân ngươi thấy được không, chỉ dùng một chiêu, vị đại sư này liền tiêu diệt quỷ ảnh phi chi. Triệu Lạc Trần thì thào tự nói. Không chỉ là một chiêu đơn giản như vậy, ánh mắt của Triệu tướng quân mở to ra, nếu như Mạc tướng nhìn không sai. Người này chỉ vận dụng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông, chiêu thức sử dụng cũng là bảo viêm pháp trận của người. Nhưng Mạc tướng không rõ, cũng cùng một chiêu thức, cùng một lực lượng, không ngờ hắn lại phát huy ra lực lượng siêu việt hơn người tới 4 lần. 4 lần. Triệu Lạc Trần quay đầu mạnh lại. Quận chúa, chiêu thức vừa rồi của hắn uy lực tuyệt đối hơn người tới 4 lần, đạt tới Hoàng Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Triệu tướng quân cười khổ. Cùng một chiêu thức, lại có thể phát huy ra lực lượng siêu việt hơn ta đến 4 lần. Triệu Lạc Trần kinh ngạc há mồm, chuyện này sao có thể được chứ? Theo Mạc tướng thấy, chỉ có 2 cách giải thích. Triệu tướng quân vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Thứ nhất, vũ hồn của người này cường đại vô cùng, ít nhất so với phù hải vô nhai của người cường đại hơn đến 10 mấy lần. Lắc đầu, bản thân liền lật đổ khả năng này, không đúng. Phù hải vô nhai của người đã là vũ hồn cường đại hiếm thấy rồi, vũ hồn của người này cho dù mạnh cách mấy, cũng không có khả năng mạnh hơn người tới 10 mấy lần, đây là điều không hợp với thường thức. Như vậy chỉ có thể là loại khả năng thứ hai. Triệu tướng quân miệng khô khốc nói, tiểu quận chúa, nhất định là vũ hồn của người này không tính là mạnh mẽ. Nhưng sự nắm giữ, điều khiển cùng tri thức của hắn đối với linh phù bí thuật đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, là một vị cường giả linh phù bí thuật cấp bậc tông sư rồi, mở ngoặc tròn đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao đóng ngoặc tròn. Nghe xong lời này, Triệu Lạc Trần đột nhiên xấu hổ, mặt đỏ bừng như trứng. Triệu tướng quân, chúng ta mới vừa rồi còn có nghi vấn với vị đại sư này, hoài nghi thực lực của hắn. Sai rồi, chúng ta đều sai lầm rồi. Triệu tướng quân dùng sức đẩy Bạch Hạc, tiểu quận chúa. Mạc tướng biết nói câu này là không có quy củ, nhưng người đã sai rồi, không thể tiếp tục sai nữa, mau lên, thừa dịp người đó còn chưa có đi xa, mau chóng bái sư học nghệ đi, chỉ cần ngươi có được sư phụ này, chẳng những nhiều hơn một vị đạo sư cấp bậc tông sư, mà Bắc Địa Vương phủ cũng có nhiều hơn một vị bằng hữu cường đại a. Triệu Lạc Trần giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn, thấy Trầm Côn đã cất Thiên Vũ bút cùng La Sát chỉ đi xa rồi. Đại sư, xin dừng bước. Triệu Lạc Trần phi thân tới trước mặt Trầm Côn, quỳ xuống. A-di-đà Phật, tiểu quận chúa làm cái gì vậy? Trầm Côn tạo hình chữ thập hành lễ, bộ dáng cao tăng phong độ. Đại sư, Lạc Trần là muốn. Muốn. Nghĩ tới mình vừa rồi còn hoài nghi đại sư, Triệu Lạc Trần mặt đỏ như trứng, cố lấy hết dũng khí nói, Lạc Trần là muốn bái người làm sư phụ. Bái sư? Bần tăng mới vừa rồi là thuận miệng nói bậy, chủ yếu để lừa gạt binh khí ngươi thôi, đừng nói là ngươi tưởng thật đấy chứ. Nhìn Triệu Lạc Trần khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt kích động, Trầm Côn mơ hồ có sự cảm bất hảo. Nàng sẽ không phải là thật sự đem bần tăng trở thành cao nhân rồi chứ? Tiểu quận chúa, ngươi vì sao phải bái sư? Trầm Côn thử dò xét nói. Bởi vì đại sư người thực lực vô cùng cao minh, có thể chỉ điểm cho Lạc Trần tiến bộ nhanh. Triệu Lạc Trần cúi đầu nói. Ha ha, nguyên lai bị ngươi nhìn thấu thực lực của bần tăng. Trầm Côn mặt cười thần bí, tựa hồ như đang hỏi bài vãn bối đệ tử vậy, vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm thế nào mà nhìn thấu? Đại sư thứ tội, Lạc Trần tuổi còn trẻ, lỡ nói sai mong người đừng lấy làm phiền lòng. Triệu Lạc Trần xấu hổ nói, mới vừa rồi một chiêu nọ, đại sư mặc dù chỉ sử dụng lực lượng của Bạch Nguyên Vũ Tông, nhưng mà lại phát huy ra uy lực siêu việt hơn Lạc Trần đến 4 lần, cho nên Lạc Trần nghĩ, ngươi hẳn là có được vũ hồn mạnh hơn so với ta mười mấy lần, nếu không thì là cao nhân ẩn giấu thực lực. Quay đầu lại nhìn Triệu tướng quân chạy tới, nhưng mà Triệu tướng quân đi theo phụ vương ta hơn 10 năm kiến thức rộng rãi, từ trước đến giờ còn chưa từng nghe qua có vũ hồn nào cường đại hơn vũ hồn của Lạc Trần đến mười mấy lần, cho nên chỉ có thể là loại khả năng thứ hai. Người đã ẩn tàng thực lực rồi, thực lực chính thức của người xa xa không hề dừng lại ở Bạch Nguyên Vũ Tông đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng trên đại lục không có vũ hồn linh phù biến thái, rồi suy ra bần tăng là cao nhân ư? Trầm Côn thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng, bần tăng có thể đánh bại quỷ ảnh phi chi trong nháy mắt như vậy, hắc hắc, là dựa vào cái thứ vũ hồn cấp biến thái mà các ngươi tưởng không tồn tại chứ đâu. Thường thức quả nhiên hại người không hết a. Nhưng bần tăng thật sự phải nhận đồ đệ này sao? Thôi. Triệu Lạc Trần vừa mới ném bần tăng đi, nếu như nhận lấy đồ đệ này, bần tăng còn không phải là lấy nợ lại rồi sao? Hơn nữa, một khi thu đồ đệ, bần tăng không thể cùng với tiểu quận chúa thường xuyên tiếp xúc, đến lúc đó vạn nhất bại lộ thân phận, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Đúng, tuyệt đối không thể nhận đồ đệ này. Không biết phải dùng cái cớ gì cự tuyệt nàng mới tốt đây nữa. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 24. Ba kiếm phá thú tôn. Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn liếc qua liếc lại, rất nhanh. Hắn liền thấy được 7-8 người bị thương đứng ở cách đó không xa, đều là thợ mỏ cùng cảnh vệ bị độc dịch của quỷ ảnh phi chi làm bị thương. Cả Trầm Hùng mới vừa rồi đối chiến cũng ở đó. Đây không phải là cái cớ hoàn mỹ nhất sao? Thì ra là thế, xem ra ngươi cũng có chút tầm mắt đấy, Trầm Côn gật đầu. Vậy đại sư đáp ứng rồi sao? Triệu Lạc Trần nhất thời tâm thần kích động, khấu đầu nói. Sư phụ, xin nhận đồ nhi. Chấm đát tiểu quận chúa, bần tăng thấy ngươi tư chất xuất chúng quả thực là động tâm muốn thu đồ đệ, nhưng bần tăng cứ suy nghĩ mãi, vẫn quyết định là bỏ đi. Tại sao? Triệu Lạc Trần vội vàng ngẩng đầu lên. Là bởi vì họ, Trầm Côn chỉ vào chỗ Trầm Hùng trong lúc đối chiến, bần tăng nghe được, những người này đang nói về một thiếu niên tên là Trầm Côn. Bọn họ nói Trầm Côn không biết tự lượng sức, chính là một tiện dân, dám đường đường cùng quận chúa có kè mặt cả, kết quả bị quận chúa ngươi đánh bay ra ngoài, đây là sự thật sao? Phải, tiểu quận chúa thản nhiên gật đầu. Nếu là thật, bần tăng không thể nhận lấy đứa đồ đệ như ngươi rồi. Sắc mặt Trầm Côn trầm xuống, tiểu quận chúa, bần tăng nghe nói Trầm Côn, hắn trời sinh tính tình thuần phác. Đáy lòng lương thiện chưa bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý, nhưng ngươi chỉ bởi vì một câu không hợp, liền cấu kết với loài ác phách như Trầm Hùng tìm mọi cách sỉ nhục hắn, thậm chí còn vứt giữa không trung. Thở dài một cái, ngươi làm vậy hơi quá đáng, tiểu quận chúa, loài tâm tư độc ác, khinh rẻ sinh tử người khác như ngươi, bần tăng quả thật không dám làm sư phụ của ngươi, nhận ngươi, đó là chuyện thiên lý khó dung a. Ta xua đuổi một tiện dân chẳng lẽ là sai sao? Triệu Lạc Trần kinh ngạc nói. Ngươi vẫn còn không biết sai. Trầm Côn nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chút tà ác của Triệu Lạc Trần hồi lâu, đột nhiên cuống quýt lắc đầu. Đứa trẻ này không thể dạy. Thôi thôi, bần tăng không bằng về đi cùng với bực quận chúa điêu ngoa như ngươi nói chuyện với nhau, chỉ bẩn miệng, cũng bẩn cả lỗ tai. Nói xong phất áo rời đi, không để lại một tia lưu luyến. Lừa lấy binh khí của người ta, nếu còn không mau đi nhanh, thì đúng là đầu óc có chuyện rồi. Khinh rẻ sinh tử. thiên lý khó dung. Triệu Lạc Trần cũng không có đuổi theo, nàng ngơ ngác ngồi trong tuyết, suy tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngấn lệ. Triệu tướng quân, ta thật sự làm sai rồi sao, ta thật sự là một người xấu sao? Triệu tướng quân xấu hổ trong chốc lát, tiểu quận chúa kỳ thực không trách được người, người thuộc nhỏ sinh hoạt tại trong vương phủ cho nên. Ta không cần ngươi nói vòng vo, ta chỉ muốn ngươi nói thật, cho dù khó nghe cũng được. Triệu Lạc Trần xấu hổ tức giận hét lớn. Nói thật. Triệu tướng quân cắn răng, tiểu quận chúa ca thư ứng long của Vân Mông đế quốc từng nói, giành thiên hạ, lấy vạn dân làm vốn chỉ thiên hạ, lấy dân chúng vi tôn, người khinh thị bình dân, coi rẻ sinh tử dân chúng, quả thật có chút quá phần rồi. Nhưng mà phụ vương rõ ràng đã nói. Tiểu quận chúa, lời vương gia nói ta không dám phản bác, nhưng người đã bao nhiêu tuổi rồi, có một số việc, người hẳn là phải tự mình phán đoán đúng sai chứ. Sau khi lớn mật nói một câu, triệu tướng quân lập tức quỳ xuống. Nói như vậy, ta thật sự sai lầm rồi sao? Triệu Lạc Trần cười khổ không nói gì. Tiểu quận chúa, ngươi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, tiểu nhân cuối cùng liều chết đến giúp người đây. Trầm Hùng lảo đảo tiếp cận lại, xem bộ dáng là muốn nói vài câu lấy lòng. Giúp ta. Chính bởi vì loại ác phách như ngươi, sư phụ mới mắng bổn quận chúa tâm tư độc ác, thiên lý khó dung a. Trầm Hùng, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, đều tại ngươi, bổn quận chúa mới mất đi lương duyên bái sư. Triệu Lạc Trần lông mi dựng thẳng, phất tay nói, Triệu Thương đánh cho ta, đánh chết tên ác phách này. Bốp. Triệu Thương không hề nghĩ ngợi, tát một cái lên mặt Trầm Hùng, đánh rớt nửa hàm răng, sau đó lại thêm một cái tát lớn bổ cả đầu lẫn mặt xuống đất. Trầm Hùng, nguyện Phật tổ phù hộ cho ngươi. Trốn ở phía sau sơn cốc, chứng kiến bộ dáng bị đánh của Trầm Hùng, đôi mắt nhỏ của Trầm Tôn cười tít đến nỗi không mở ra được. Có được vũ hồn lần nữa, lừa gạt lấy La Sát chỉ cùng Thiên Vũ bút, trước khi đi còn giáo huấn được Bắc Địa quận chúa, tính toán tổng lại, hôm nay đến Lan Vân Sơn thật đúng là kiếm lời không ít a. Khoan đã, hình như còn có kèo buôn bán khác. Trầm Côn đột nhiên nghe được một đoạn nói chuyện rất kỳ quái với nhau, là giữa Triệu Lạc Trần cùng Triệu Tướng Quân. Mặc dù khoảng cách của bọn họ lúc này khá xa, nhưng bằng vào hồi âm của sơn cốc, Trầm Côn vẫn nghe được một cách rõ ràng. Đủ rồi, đừng đánh nữa là đánh chết hắn đó. Triệu Lạc Trần tâm mềm ra, buông tha cho Trầm Hùng bộ dáng người không ra người. Sau đó cao mày nói, Triệu tướng quân, đại thú tôn đã phù hộ vương triều đại triệu ta hơn 2000 năm, đại thú tôn không ngã, tuyệt không có yêu thú dám ở trong cảnh nội vương triều làm loạn, mà con quỷ ảnh phi chi này, vì sao lại dám giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người, nó không sợ đại thú tôn trấn áp sao? Đây quả nhiên là chuyện lạ. Triệu tướng quân trong lòng dùng mình, quỷ ảnh phi chi bất quá chỉ là hoàng nguyên yêu thú hạ đoạn, theo lý thuyết, hắn không có khả năng chống cự lại áp lực của đại thú tôn. Đừng nói là đại thú tôn xảy ra chuyện rồi chứ. Báo. Đang lúc nói chuyện, chợt có mười mấy tuyết điêu kỵ sĩ bay vào sơn cốc. Kỵ sĩ đầu lính lo lắng nói, Triệu tướng quân, vương gia cấp bách ra lệnh cho người lập tức hộ tống quận chúa vào Tân Nguyệt Thành ở gần đây, nội trong 3 ngày, phải tiến vào phạm vi bảo vệ của thủ quân Tân Nguyệt Thành. Cấp bách đến như vậy, Triệu tướng quân nao nao. Kỵ sĩ đánh mắt với đồng bạn xung quanh, lập tức có người xông lên chặn lại hai tròng mắt cùng lỗ tai của Trầm Hùng, sau đó kỵ sĩ mới nhỏ giọng nói, tướng quân, xảy ra đại sự rồi. Vào giờ Tý mồng 3 tháng chạp, đại thú tôn bị người ta phá hủy. Cái gì? Không đợi kỹ sĩ nói xong, Triệu Thương cùng Triệu Lạc Trần mặt không còn chút huyết sắc, đại thú tôn thật sự bị hủy diệt rồi sao? Tĩnh. Tuyệt đối an tĩnh. Cơ hồ trong phút chốc, cả hẻm núi mất đi hết thảy thanh âm. Triệu Thương ngây dại, Triệu Lạc Trần ngây dại, kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ không nói gì, giống như là nghe được tin tức ngày tận thế sắp xảy ra vậy. Thậm chí ngay cả chút phong thanh cũng không có. Đại Thú Tôn. Bị hủy. Tướng quân, ngươi không có nghe sai, Đại Thú Tôn thật sự bị hủy rồi. Kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ sắp nói, Đại Thú Tôn phù hộ đại triều 2000 năm, Thú Tôn không ngã, mấy vạn yêu thú trong cảnh nội vương triều cũng không dám ho he làm loạn, nhưng mà bây giờ Đại Thú Tôn bị hủy diệt rồi, mấy vạn yêu thú rất có khả năng ở bất cứ lúc nào tập kích bất cứ vùng đất nào của vương triều a. Sau đó hắn quỳ xuống, tướng quân, nhanh chóng bảo vệ quận chúa đến Tân Nguyệt Thành đi, trốn thôn quê hiện tại đã quá nguy hiểm rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu tướng quân tựa hồ không tin vào cái lỗ tai của mình, kéo giáp ngực kỵ sĩ nói, Đại Thú Tôn làm thế nào mà bị người ta hủy diệt, vì để bảo vệ Đại Thú Tôn. Hoàng đế bệ hạ an bài ít nhất phải 500 cao thủ, 3 vạn cổ phong thiết kỵ, hơn nữa còn có tứ đại cường giả của vương triều đại triều ta, ít nhất lúc đó có 2 người đang ở ngay phủ cận Đại Thú Tôn, Nam Tâm phu nhân, còn có vương gia nữa, 2 đại cường giả Hồng Nguyên liên thủ, chẳng lẽ cũng không thể nào bảo trụ được Đại Thú Tôn sao? Tướng quân, đừng nhắc đến tứ đại cường giả nữa. Vương triều đại triều sắp không đưa ra nổi 4 cường giả Hồng Nguyên rồi. Kỵ sĩ truyền lệnh cười khổ nói, vào lúc rạng sáng mồng 3 tháng chạp, hung thủ xông vào phòng tuyến của Đại Thú Tôn, lúc đó Nam Tâm phu nhân đang duyệt binh, lập tức ra tay nghênh địch, nhưng mà hung thủ chỉ dùng một kiếm liền giết chết Nam Tâm phu nhân. Sắc mặt kinh khủng, tựa hồ như thấy được sự đáng sợ của hung thủ, Nam Tâm phu nhân sau khi bại chết, hung thủ liền lao thẳng đến Đại Thú Tôn, 500 cường giả, 3 vạn cổ phong thiết kỵ cũng không cản được tiếng bước của hắn, cuối cùng vẫn là một kiếm chém đứt đầu thần tượng Thú Tôn, phá hủy Đại Thú Tôn. Vậy cha ta đâu? Triệu Lạc Trần lo lắng nói, cha ta không có ra tay sao? Vương gia sau khi nhận được tin tức, cũng mang theo Tuyết Điêu kỵ sĩ đến Đại Thú Tôn cứu viện, ta cũng đi theo, nhưng mà người nọ. Kỵ sĩ giống như vừa khóc vừa cười, cơ hồ không nói ra lời. Ngươi nói đi, phủ vương ta ra sao? Một kiếm, vẫn là một kiếm, kỵ sĩ nức nở nói, ta tận mắt thấy, không hề nhìn tới 3000 Tuyết Điêu kỵ sĩ, hung thủ nhìn chằm chằm vào Tuyết Điêu kiếm trong tay vương gia. Lạnh lùng mà mắng vương gia, Bắc Địa vương, ngươi mà cũng gọi kiếm, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm sao, cho ngươi nhìn thử một chút kiếm pháp chính thức là như thế nào. Nói xong, một kiếm phá tan phòng tuyến Tuyết Điêu kỵ sĩ, đâm xuyên qua ngực vương gia. Phụ vương ta đã chết ư? Triệu Lạc Trần trước mắt tối sầm, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quận chúa, vương gia không sao, kỵ sĩ truyền lệnh chặn nói. Mặc dù người nọ hoàn toàn có năng lực giết chết vương gia, nhưng trong lúc sinh tử, vương gia phát động băng tuyết kiếm ý còn chưa thành thục. Sau khi người nọ chứng kiến kiếm ý của vương gia, hình như cảm thấy rất có hứng thú, cười lớn nói, có thể xuất ra kiếm ý, ngươi coi như là chạm tới môn lộ của kiếm pháp rồi, vậy cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không cao thủ kiếm pháp điêu linh, ta cũng mất hứng thú a. Nói xong liền phá không rời đi, mặc cho vương gia chữa thương, lúc này mới bảo vệ được tính mạng a. Mở ngoặc tròn môn lộ, cánh cửa đầu đường, điêu linh, suy tàn, hủ bại, đóng ngoặc tròn. Ba kiếm, là ba kiếm. Nghe xong quá trình phá hủy Đại Thú Tôn của hung thủ, Triệu tướng quân thất thần tự nói, một kiếm giết Nam Tâm phu nhân, một kiếm bại Bắc Địa vương, một kiếm hủy Thú Tôn, người nọ chỉ dùng ba kiếm. Liền hủy diệt phòng tuyết Đại Thú Tôn của vương triều đại triều đã trải qua hơn ngàn năm ư? Chuyện này sao có thể? Tướng quân, vương gia nói kiếm pháp của người nọ đã siêu thoát khỏi chiêu thức võ tông rồi, đạt đến cảnh giới kiếm ý, trong lòng có kiếm ý, ba kiếm phá Thú Tôn thì chẳng có gì lạ cả. Kiếm ý của người nọ có bộ dáng như thế nào? Triệu tướng quân tiếp tục hỏi. Cái này, kỵ sĩ cúi đầu, tướng quân, ti chức mặc dù tận mắt nhìn thấy người nọ xuất kiếm, nhưng thật sự khó có thể hình dung. Tận lực nói, mỗi câu ngươi nói đều rất có thể sẽ nắm được đầu mối trọng yếu của hung thủ. Triệu tướng quân lớn tiếng nói. Tuân, kỵ sĩ suy nghĩ một chút, Theo Ti Chức thấy, kiếm ý của người nọ không chỉ có một loại, bởi vì một kiếm hắn giết Nam Tâm phu nhân, xuất thủ thảm liệt, chiêu thức độc ác, có nhiều hướng nhưng lại không thể quay về, có xu thế đánh lui ngàn quân, hẳn là một loại sát phạt chi kiếm cực kỳ hung tàn, bất huyết vô hồi, mở ngoặt tròn giải nghĩa, không thấy máu tuyệt không lui đóng ngoặt tròn. Mà một kiếm hắn đánh bại vương gia, phẫn nộ khẳng khái, kiếm phong đến, mang theo vẻ hào hùng dũng cảm, giống như liệt sĩ đấu tranh anh dũng, chết trăm lần mà vẫn không hối hận, hẳn là một loại kiếm pháp chiến trường đường đường chính chính, vừa ra tay, trác nhiên bất hối, mở ngoặt tròn giải nghĩa, tuyệt đối dứt khoát, không hối hận đóng ngoặt tròn. Nữa, nghe kỵ sĩ nói tới đây, Trầm Côn thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất. Hai chiêu kiếm ý, một chiêu vô hồi, một chiêu bất hối, tại sao lại nghe quen tai vậy cả? Ba chiêu kiếm ý Trầm Côn Cửu Châu lưu lại, hai chiêu trước, chẳng phải là vô hồi kiếm cùng bất hối kiếm sao? Lão huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta biết còn có chiêu kiếm ý thứ ba, cái gọi là hồng trần luyện ngục, duy độc mình ta nha, nếu không bần tăng thật sự không có lá gan nghe tiếp. May mắn! Kỵ sĩ truyền lệnh cũng không có hình dung chiêu kiếm ý thứ ba, nhưng mà hắn lại nói một câu, hù cho Trầm Côn tâm can loạn nhảy. À phải rồi, kiếm pháp của người nọ còn có một đặc điểm. Kỵ sĩ truyền lệnh nói, vương gia cùng người nọ sau khi giao thủ, vũ hồn chấn động, suýt chút nữa bỏ chủ chạy trối chết, điều này nói rõ, người nọ chẳng những có được nhiều loại kiếm ý, mà còn có được thân kiếm mộ xuất. Vạn kiếm chạy. Mới vừa rồi người mang kiếm mộ trong người rõ ràng là Trầm Côn, thật sự không có can đảm để nghe tiếp nữa rồi. Có được vô hồi kiếm cùng bất hối kiếm, còn có thân kiếm mộ, hung thủ phá hủy đại thú tôn này, nghe ra không phải Trầm Côn Cửu Châu thì là ai đây? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 25. Tâm Tâm. Hung thủ phá hủy đại thú tôn, ngàn vạn lần đừng phải là Trầm Côn Cửu Châu nha, nếu không bần tăng cùng cả Trầm gia đều chết không có chỗ chôn rồi. Đại thú tôn này thật sự quá mức trọng yếu. Vương triều Đại Triệu nằm ở biên giới phía Bắc Đại Lục, là nơi yêu thú hoành hành. Nhất là vào 1.000 năm trước, từng phát sinh sự kiện yêu thú đồ quốc, mấy vạn yêu thú liên hợp lại tiến công thành thị, sát hại trăm vạn bình dân. Cũng trong sự kiện đó, thần tướng Đại Triệu Thú Tôn Lý Mục đã dùng tính mạng của mình chú tạo nên Đại Thú Tôn. Ngày Đại Thú Tôn kiến thành, vạn đạo Thú Tôn phách khí phóng lên trời cao, xoay quanh nơi đó hơn 1.500 năm mà không có tiêu tan. Dưới uy áp của thú tôn, mấy vạn yêu thú lúc này mới thúc thủ thần phục, từ nay về sau không dám ở trong cảnh nội vương triều Đại Triệu làm loạn. Cho nên nói, đại thú tôn này chẳng những tượng trưng cho vương triều Đại Triệu, lại càng là lá chắn thủ hộ cuối cùng cho ngàn vạn con dân vương triều. Kẻ nào phá hủy đại thú tôn, thì kẻ đó chính là công địch của Đại Triệu, cũng bị ngàn vạn con dân Đại Triệu ăn tươi nuốt sống. A-di-đà Phật, hung thủ ngàn vạn lần đừng là Trầm Côn Cửu Châu nha, ngàn vạn lần đừng là. Trầm Côn liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên bật cười. Hung thủ làm sao có thể là Trầm Côn Cửu Châu đây, trước không nói tính cách hèn nhát của Trầm Côn Cửu Châu, lại nói đến thực lực của hắn. Trầm Côn Cửu Châu dù có là thiên tài cách mấy, thì cũng chỉ là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn 16 tuổi. Hắn có khả năng chiến thắng hai đại cường giả Hồng Nguyên sao? Hắn có khả năng ở giữa mấy vạn đại quân đi qua một cách tự nhiên sao? Không có khả năng. Đó chẳng phải là kết luận rồi sao? Hung thủ khẳng định không phải Trầm Côn Cửu Châu. Xác định không phải hung thủ là mình. Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện trong hẻm núi. Tướng quân, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau chóng bảo vệ quận chúa đến Tân Nguyệt Thành đi. Kỵ sĩ truyền lệnh đưa cho triệu tướng quân một phong mật hàm. Đây là bức họa hung thủ do vương gia tự tay vẽ ra, sau khi đến Tân Nguyệt Thành, thỉnh tướng quân lập tức bí mật điều động quân đội, cần phải tra rõ lai lịch hung thủ. Triệu tướng quân cầm bức họa truy nã mà nhìn, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm, cái này tính là bức họa sao, chỉ vẽ một thanh kiếm, một bộ tranh thất tinh bắt đầu, ngay cả dung mạo hung thủ cũng không có sao. Tướng quân, vương gia có thể nắm giữ được những đầu mối này đã là không dễ dàng rồi, binh truyền lệnh cười khổ, vương gia căn bản là không có thấy rõ bộ dáng hung thủ, trường kiếm trên bức tranh có nghĩa là nói hung thủ am hiểu kiếm pháp. Hơn nữa còn có được thân kiếm mộ, bức tranh thất tinh bắt đầu, là nói trong lúc vương gia giao chiến với hung thủ, mơ hồ thấy được trên người hung thủ tản mát ra bảy đạo ánh sáng, giống như bộ dáng của thất tinh bắt đầu vậy, cho nên vương gia suy đoán trên người hung thủ nhất định có chỗ nào đó có liên quan đến thất tinh bắt đầu. Hung thủ cùng với thất tinh bắt đầu có liên quan. Triệu tướng quân gật đầu, phân phó nói: ta hiểu rồi, các ngươi lập tức hộ tống tiểu quận chúa lên đường, ven đường đi chú ý giữ bí mật, tới Tân Nguyệt Thành rồi, thì nói tiểu quận chúa giá lâm là vì chuyện chiêu sinh Thiên Vũ Tông sang năm, hiểu chưa? Ngươi không đi sao? Kỵ sĩ kinh ngạc nói. Ồ, ta vẫn còn một số việc. Triệu tướng quân nghiêm mặt phất phất tay. Chờ tiểu quận chúa cùng tất cả tuyết điêu kỵ sĩ rời đi. Hắn giơ đại phủ tử trong tay lên, đi tới trước mặt Trầm Hùng cùng những thợ mỏ may mắn còn tồn tại, sắc mặt lạnh đến nỗi cơ hồ muốn kết băng rồi. Triệu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Trầm Hùng theo tiềm thức lui ra phía sau vài bước. Thật xin lỗi. Triệu tướng quân nhắm mắt lại, đại thú tôn bị hủy, chuyện tình đả động quân tâm, lòng dân của đại triệu không thể để cho bất cứ người nào ngoài hoàng thất biết. Ngươi đã thấy kỵ sĩ truyền lệnh, vậy nhất định phải bị xử lý. Phốc! Trong hạp cốc liền truyền ra thanh âm lưới dao cắt đứt yết hầu. Hít! Trầm Côn trốn ở một chỗ bí mật gần đó le lưới, cũng may Bần Tăng chuồn sớm, nếu không bị diệt khẩu luôn rồi. Cái trò chơi chính trị này quả nhiên là không thể trộn lẫn cùng. Tối hôm sau, Trầm Côn rời khỏi Lan Vân Sơn được trăm dặm. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Tân Nguyệt Thành rồi. Thẳng một đường vừa đi vừa so sánh, sau khi đài thú tôn bị hủy, vương triều đại triệu thoáng cách đã thay đổi hào khí, khắp nơi tăng mạnh thủ hộ, trong những rừng già thâm sơn đều lập tốt trạm canh gác, các đại quân khu cũng bắt đầu luyện trận chuẩn bị cho chiến tranh, do đó ngay cả đi trên đại lục cũng có thể chứng kiến được một đội thiết giáp kỵ sĩ đạp tuyết hành quân. Đương nhiên, dân chúng cũng không biết đài thú tôn bị hủy, vẫn còn đang vui sướng, hân hoan chuẩn bị lễ mừng năm mới đây. Ngay lúc này trong hào khí nổi khẩn ngoại tùng đó, Trầm Côn lại trốn ở phía sau một kênh núi không ngừng cười khúc khích. Mở ngoặc tròn nổi khẩn ngoại tùng đại khái là lo lắng khẩn trương đóng ngoặc tròn. Hắc hắc, tính toán thời gian, Bần Tăng hẳn là đã có thể vận dụng linh phù bí thuật chữ linh nữa rồi. Vương lão huynh, hồi lâu không gặp a. Trầm Côn triệu hồi ra pháp tướng Minh Vương của mình, vội vàng nói, vẫn câu nói kia, ta một ngày chỉ có thể vận dụng pháp tướng Minh Vương một phút đồng hồ, cũng chỉ có thể trao đổi với ngươi một phút, do đó mấu chốt để nói là. Lần sau đi, linh hồn của Vương Kiêu chiếm cứ tại đỉnh đầu Trầm Côn, khuôn mặt lãnh đạm. Ngươi có việc? Trầm Côn có chút sườn sốt. Là ngươi có? Vương Kiêu chỉ một ngón tay ra sau lưng, nha đầu kia đã theo ngươi một ngày một đêm rồi. Nha đầu. Trầm Côn quái gì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác mặt xám xịt đứng ở trong tuyết, thấy Trầm Côn để ý tới nàng, tiểu cô nương này há mồm, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại vội vã cúi đầu, hoa hoa mà khóc. Mở ngoặc tròn phấn điêu ngọc trác, ý bảo sinh như ngọc được chạm trổ đóng ngoặc tròn. Tiểu cô nương có khuôn mặt tròn trịa này đúng là trụ cột kiếm hồn chạy trốn ngày hôm qua. Trụ cột kiếm hồn. Trầm Côn mở to hai mắt nhìn, cười hì hì bắt chuyện. Tiểu mỹ nữ, ngươi vẫn đi theo ta sao? Ta, ngươi, ngươi. Tiểu nha đầu không ngờ lại cà lăm, nàng ngẩng đầu lên, bộ dáng vừa hoảng sợ mà lại pha chút tức giận rất là đáng yêu. Ngươi, Ngươi! Ngươi tưởng ta muốn đi theo ngươi sao? Trong vũ hồn kiếm hệ có quy củ, ngươi đánh thắng ta rồi, nhưng mà... Mà... Lại không có cho phép ta rời đi. Ta... Ta nhất định phải chờ ngươi cho phép mới được. Ta... Tiểu mỹ nữ này, nói chuyện cùng với ngươi thật sự là mệt thật đó. Trầm Côn cười hắc hắc, bất quá ta hiểu ý tứ của ngươi rồi, không có sự cho phép của ta, ngươi làm kẻ chiến bại, thì không thể rời đi, đúng không? Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trong mắt hiện lên lệ quang. An tâm đi, ta cho phép ngươi rời đi còn không được sao? Trầm Côn sợ nhất là mấy tiểu nha đầu hệ la lịa này, vội vã phất tay, đừng khóc, đi đi, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Tiểu nha đầu cũng không có trả lời, ủy khuất ngồi phía sau một khối nham thạch ôm lấy hai đầu gối. Vương lão huynh, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Trầm Côn vì kích động bảo Vương Kiêu rời đi, nhưng mới vừa đi được vài bước, tiểu nha đầu liền đuổi theo. Nàng cúi đầu chần chừ theo sát phía sau Trầm Côn đi một bước, nàng đi một bước, thấy Trầm Côn quay đầu lại, sợ quá liền lui về phía sau nham thạch. Ta nói tiểu mỹ nữ, ta đã thả ngươi đi rồi, ngươi còn theo ta làm cái gì? Trầm Côn khó hiểu. Ta, hô hô hô hô. Tiểu nha đầu cà lăm không nói ra lời, đặt mông ngồi xuống tuyết, cấp bách khóc hoa hoa. Đừng nóng, từ từ rồi nói. Trầm Côn bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống. Tâm tâm. Tiểu cô nương cố lấy hết súng khí. Nức nở nói, chủ nhân của Tâm Tâm đã chết, Tâm Tâm không có chỗ để đi. Tâm Tâm không muốn thành vũ hồn lưu lãng. Hức hức, ngươi đi theo ta, là muốn làm vũ hồn của ta? Trầm Côn nhãn tình sáng lên. Không phải, một người. Một người chỉ có thể có một vũ hồn của ngươi vừa cường. Cường đại tới như vậy, Tâm Tâm không dám cùng hắn tranh. Tiểu cô nương cúi đầu, nước mắt tràn trề, đôi mắt to tròn cũng đỏ lên, nhưng mà, không đi theo ngươi thì, Tâm Tâm thành gái lưu lãng mất rồi. Gái lưu lãng, mở ngoặc tròn sơ, gơ, ta ngất, 14. Cô bé này học danh từ đó ở đâu ra vậy? Đôi mắt nhỏ của Trầm Côn chớp chớp, đột nhiên toát ra một chủ ý tuyệt diệu. Nha đầu kia mặc dù cà lăm bản lãnh không lớn, nhưng nàng dù sao cũng là trụ cột kiếm hồn A, có thể tăng cường 30 uy lực kiếm pháp, còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bần tăng nếu thu nhận nha đầu kia chứ hàng lại có gì chuyển bán cho tên xui xẻo nào không có vũ hồn. He he, khẳng định là buôn bán lớn A. Được rồi, đừng khóc nữa, ca ca mềm lòng, dứt khoát chịu lỗ, thu lưu ngươi còn không được sao? Trầm Côn cười một cách vô lương, tiểu mỹ nữ, sau này ngươi cứ đi theo bên người ca ca, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ca ca cam đoan, khẳng định sẽ đem ngươi bán. Ủa không, là tìm cho ngươi một chủ nhân thật tốt. Ngươi đồng ý thu lưu Tâm Tâm à, hơn. Tâm Tâm gạt nước mắt mỉm cười, sau đó đầu nàng nghiêng qua, chớp chớp đôi mắt to tròn có vẻ mờ mịt, nhưng mà, ngươi cười thực quá vô sỉ a. Vũ Toái Hư Không, tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, audiozaichi.com, chương 26. Là ma nhân vương cùng A Phúc. Phanh. Sau khi tuyết rơi hết, bầu trời Tân Nguyệt Thành lại phóng lên hai luồng pháo hoa sáng như ngọc. Dưới pháo hoa, cư dân Tân Nguyệt Thành đều đi ra khỏi nhà, dán giấy đỏ treo hình trẻ trên cửa. Nhìn thấy hàng xóm thì chắp tay cười ha ha chào, không khí ngày lễ rất vui sướng, hân hoan. Hôm nay là mồng 8 tháng chạp, lễ La Ba mở ngoặc tròn chú thích. Lễ La Ba hay còn gọi là lễ mồng 8 tháng chạp, vào lễ này người Tây Quy sẽ ăn một loại cháo gọi là cháo La Ba đóng ngoặc tròn.

Chương 28. Bản sắc biểu diễn. Trong mắt nhỏ của Trầm Côn híp lại, hắn cười hì hì ngồi sau đám người, như một người xem náo nhiệt bình thường. Đại thiếu gia, ngươi còn cười được, A Phúc ngây ngốc hỏi. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu Vương A Phúc ta bị người hạ nhục như vậy, cho dù chỉ là kẻ hầu cũng nhìn không được, nhưng mà đại thiếu gia không ngờ còn cười được. Hắn bị tức làm cho hồ đồ hay là đầu có bệnh? Vì sao ta không thể cười, lão huynh, ngồi xuống, đừng để người khác nhận ra chúng ta. Trầm Côn cười hì hì vẫy tay, muốn kiếm tiền, muốn phát đại tài, đều phải nhìn rõ cục diện đắc, giáo huấn người khác hay rửa nhục cũng là đạo lý như vậy. Nga, Vương mập mạp cách hiểu cách không ngồi chồm hổm xuống. Buổi tối ở Phù Đồ Tháp, màn thứ nhất, dạ thẩm. Theo tiếng giới thiệu chương trình, mấy chục tên tạp công bố trí vũ đài thành đại sảnh Phù Đồ Tháp, sau đó màn chậm rãi được kéo lên, bảy tên diễn viên ngồi vây quanh bàn bát tiên đóng vai bảy đại trưởng lão Trầm gia, mà Trầm Trọng ngồi ở nơi sâu nhất trong đại sảnh, khuôn mặt lãnh tuấn cười lạnh. Biểu diễn bắt đầu. Vì vinh diệu của Trầm gia, chúng ta tất phải trục xuất Trầm Côn. Một tên trưởng lão vỗ án đứng lên, cúi người hướng về Trầm Trọng nói: Nhị thiếu gia, ngài thực quá mềm lòng, Trầm Côn hại chúng ta còn chưa đủ sao, cầu ngài trục xuất hắn đi. Nhị thiếu gia, chúng ta biết ngài còn nhớ tới tình huynh đệ, nhưng mà hãy lấy đại cục làm trọng, vì Trầm gia, xin ngài gật đầu a. Một tên trưởng lão khác dứt khoát quỳ xuống. Có người dẫn đầu, bảy đại trưởng lão dồn dập thỉnh cầu trục xuất Trầm Côn, nhưng Trầm Trọng vẫn nhàn nhạt ngồi ở chỗ cũ, tựa hồ không đành lòng trục xuất đại ca thân sinh với hắn. Được. Nhìn thấy màn thứ nhất này, những người xem vỗ tay hoan hô rầm trời, diễn viên trên đài diễn rất có thần, đóng đến xuất thần nhập hóa, hoàn toàn trùng với trường cảnh ngày đó a. Khô cứng bỏ bà, A Phúc ở một bên thầm thì, đại thiếu gia, ngày đó không phải như thế này a, rõ ràng thiết trưởng lão trống. Ngón trỏ Trầm Côn đặt lên mồm, nhẹ nhẹ, hư, một tiếng, chầm chầm xem, đừng nóng. Biểu diễn tiếp tục. Đối mặt với sự cầu khẩn của đám trưởng lão, Trầm Trọng phẫn nộ đứng lên đau lòng nói, các trưởng lão, ta hiểu tâm tình của các ngươi, chính là các ngươi không nên ép ta Trầm Côn. Dù sao cũng là đại ca thân sinh với ta a. Nhị thiếu gia, ngài phải hiểu rõ đạo lý đại nghĩa diệt thân. Trầm Côn tuy là đại ca ngài, nhưng hắn lại là tội nhân Trầm gia. Không muốn nói, cũng không muốn nói, ta không thể trục xuất đại ca thân sinh. Các trưởng lão từng bước ép sát, Trầm Trọng thống khẩu ngồi xổm xuống, bứt đầu tóc, thật lâu mới miễn cưỡng nói, các trưởng lão, ta xin các ngươi cho Trầm Côn thêm một cơ hội được không? Nhị thiếu gia, các trưởng lão tề thanh hét lớn. Các ngươi ngay cả một cơ hội cũng không chịu cấp sao? Trầm Trọng bi phẫn nhìn các trưởng lão, cay đắng nói, vậy ta van cầu các ngươi để cho Trầm Côn tự mình nói, để hắn vì chính mình biện giải mấy câu được không? Đây. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một lát, gật đầu nói, nể mặt mũi nhị thiếu gia, người đâu, đem Trầm Côn đến đây. Rất nhanh Trầm Côn liền bị hai tên tráng hán xách lên vũ đài. Vì phải nhận vai nhân vật phản diện nên Trầm Côn này phải mặc y phục lòe loẹt nhìn rất tởm, trên mặt đầy thuốc màu hóa trang, vừa đi đường vừa rụt hai vai lại, cổ co rút, bị giống như con cóc bà. Hắn vừa lên đài, vừa xô đẩy tên tráng hán dẫn đường, hô to, làm cái gì, ta chính là đại thiếu gia Trầm gia, các ngươi đều là cẩu nô tài của ta, không thể đối xử với ta như thế. Trầm Côn, ngươi câm miệng cho ta, không nên vũ nhục dũng sĩ Trầm gia dẫn đường cho ngươi, một vị trưởng lão giận dữ gầm lên. Trầm Côn lập tức hoảng sợ quỳ xuống, run run rẩy rẩy gật đầu, ta sai rồi. Hừ, đồ bỏ đi. Trưởng lão hung hăng chửi một tiếng, sảng giọng nói, Trầm Côn, gọi ngươi tới, là muốn khảo vấn tội của người, ngươi trả lời thực cho ta, mấy năm nay, ngươi làm qua những chuyện nào có lỗi với Trầm gia. xin lỗi Trầm gia, ta không có a, con ngươi Trầm Côn đảo loạn. Thật không có, đám trưởng lão vây chặt Trầm Côn, từng tên chính nghĩa lẫm nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Dưới sự căm giận của đám trưởng lão, Trầm Côn cúi đầu, vâng, vâng, là ta đã làm một ít chuyện có lỗi với Trầm gia. Những chuyện nào, thành thật nói xem, trưởng lão giận dữ hỏi. Trầm Côn quỳ xuống đất, hoảng sợ nhận tội nói, tháng trước, ta thấy nha đầu vương gia xinh đẹp ở thành Đông, nên phái người bắt về, các trưởng lão, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta được không? Có chuyện này sao? Tiếp tục nói. Còn có. Đúng rồi, là mùa đông năm ngoái, lúc ta tấn cấp Bạch Nguyên Vũ Tông, phụ thân thưởng cho ta một thanh bảo kiếm tổ truyền, nhưng mà lúc đó ta túng quá, thiếu thật nhiều tiền, nên đem bảo kiếm tổ truyền bán đi trả nợ. Bảo vật tổ truyền ngươi cũng dám bán? Một tên trưởng lão tức giận vung tay lên, ba, một tiếng tát xuống mặt Trầm Côn. Đừng đánh, ta đều chiêu còn không thành mà. Trầm Côn cả lăn lẫn bò trốn vào trong góc, khóc lóc nói, còn có năm trước, ta lẩn vào phù đồ tháp trộm hai bản võ công bí tịch gia truyền bán cho hai tên lạ mặt. Các trưởng lão, ta không dám không bán, hai tên lạ mặt kia quá hung hăng, nói muốn ám sát ta. Ham sống sợ chết, ngươi liền bán ra cơ mật của Trầm gia. Trầm Côn, ngươi. Các trưởng lão tức giận lộn ruột, ngực phập phồng, một tên trưởng lão nói, đối với ngươi mà nói, những điều này đều là việc nhỏ, ngươi nói vào chuyện trọng yếu đi, như năm ngoái, lúc hoàng đế bệ hạ phái ngươi lên chiến trường, ngươi phạm phải sai lầm gì? Ta xin lỗi phụ thân a. Trầm Côn đột nhiên bò dạp trên đất kêu gào khóc lớn, khi chiến đấu bắt đầu, ta và phụ thân binh phân hai đường tập kích một trận doanh của địch nhân. Lúc đó ta quá sợ hãi, không dám giết người, cũng không dám đi tập kích trận doanh, cho nên ta mang theo binh sĩ chạy trốn. Kết quả phụ thân cô quân không viện, bị mấy vạn quân địch vây chặt, suýt nữa mất mạng. 3. Trưởng lão tức giận tát Trầm Côn một cái, ngươi sợ hãi bỏ lại thân sinh phụ thân lâm trận bỏ chạy. Trầm Côn, chỉ với tội danh này ta giết ngươi 100 lần đều không đủ. Hắn quay người căm tức nhìn Trầm Trọng, nhị thiếu gia, ngươi đều nghe được, loại người như Trầm Côn, ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Ai? Trầm Trọng thở dài một hơi thật sâu, chán nản ngồi xuống, ta sai rồi, ta thật sai rồi, các trưởng lão. Tùy các ngươi xử trí a. Tấm màn trầm rãi khép lại để nhất mà kết thúc. Tiếng hoan hô vang dội của những người xem lập tức chìm ngập toàn bộ Tân Nguyệt Thành. Quá xuất sắc, không hổ là diễn viên minh tinh mời từ Vương Đô mời, nhị thiếu gia nhân từ, các trưởng lão môn chính nghĩa, đều được bọn họ biểu hiện thật tinh tế sâu sắc, nhập vai như thật a. Đặc sắc nhất chính là diễn viên diễn vai Trầm Côn, ngươi xem, hắn đem sự ti tiện, vô sỉ, gan bé, yếu hèn của Trầm Côn biểu hiện thật chân thực a, cùng chân nhân không khác nhau là bao. Trầm Côn ngoài đời thật sự có bộ dáng vậy sao? Còn có thể giả, ngươi cho rằng thanh danh khiếp nhược của Trầm Côn từ đâu mà có? Ha ha, Trầm Côn không ngờ lại là người như vậy, hôm nay ta cuối cùng cũng được nhìn thấy. Nghe những người xem nghị luận, A Phúc vô thức quay ra sau. Bị người nói xấu đến mức này, chỉ sợ đại thiếu gia giận đến tím gan. Khô cứng quá, đại thiếu gia tức giận, vạn nhất lực lượng vũ tông của hắn thất khống, bạo phát ra thì làm thế nào? Lão huynh, ngươi tránh cái gì vậy? Tiếng nói Trầm Côn truyền đến. A Phúc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc mở to tròng mắt, sau khi bị người làm nhục như thế, không ngờ Trầm Côn còn có thể cười. Đại thiếu gia, ngươi không tức giận? Bộ dáng ta có vẻ giống đang tức giận lắm sao? Trầm Côn sờ sờ khuôn mặt chính mình, tốt rồi, lão huynh, tiếp theo là nội dung gì? Từ giới thiệu thì màn thứ hai gọi là ngút trời anh tài, nói chính là ngươi không cam tâm bị trục xuất, đột nhiên ra tay tập kích các trưởng lão, thời khắc then chốt nhị thiếu gia đại phát thần uy, chẳng những thể hiện lực lượng hoàng nguyên vũ tông còn còn triệt để đánh bại ngươi. Thế màn thứ ba thì sao? Màn thứ ba gọi là huyết thư, nói sau khi chiến bại, ngươi khổ khổ cầu khẩn nhị thiếu gia tha ngươi một mạng, vì mạng sống, ngươi. Ngươi thậm chí chủ động lưu lại huyết thư trên phù đồ tháp. Quả nhiên đều là kịch hay, vì nói xấu ta thật cũng khổ tâm a. Trầm Côn đứng lên, nếu quả thực tiết mục không thay đổi, vậy màn thứ hai sẽ có một trận ta đả đấu với Trầm Trọng đúng không? A Phúc gật đầu, Trầm Côn bật cười, hắc hắc, trận đả đấu chơi này thực là cơ hội thật lớn mà. Đại thiếu gia, ngài không phải là muốn. Sắc mặt A Phúc đại biến. Ngươi đã đoán đúng. Trầm Côn cười híp mắt đi ra sau vũ đài. Lão huynh, tiếp theo chắc sẽ có một trận vũ tông đại chiến, ngươi tránh xa, không lại bị thương. Hắn đi tới nhà sĩ phía sau vũ đài, thừa dịp diễn viên diễn vai Trầm Côn đi vào nhà sĩ, đông, một cái tát đánh ngất diễn viên. Sau đó hóa trang chính mình thành bộ dáng tên diễn viên kia, mặc vào y phục hoa lá cành cơ hồ không khác tên diễn viên vừa rồi là bao. Nhìn vào gương mặt mình trong gương đồng ở nhà sĩ, Trầm Côn đắc ý bật cười. Trầm Trọng, ngươi không phải muốn ở màn thứ hai đánh bại Trầm Côn, sao? Hảo, bần tăng hóa trang thành diễn viên lên trường cùng ngươi chân chính đánh một trận. Hắc hắc, ngươi nằm mộng cũng không nghĩ ra, tên diễn viên này chính là Trầm Côn chân chính a. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 29. Đệ nhị màn huyết tinh. Thu thập xong, Trầm Côn ra khỏi nhà sĩ. Lão Tam, sao giờ ngươi mới xuất hiện, nhanh lên, màn thứ hai sắp bắt đầu rồi. Một diễn viên đóng vai trưởng lão đang chờ bên ngoài vội vàng lôi kéo Trầm Côn lên sân đấu. Màn thứ hai có lời thoại và điệu bộ rất khó, ngươi nên cẩn thận một chút, nhất là đoạn đánh nhau, ngươi nhất định phải phối hợp với Trầm Thiếu Gia cho tốt, Trầm Thiếu Gia chính là vũ tông cường giả chân chính, nếu động tác đánh võ của ngươi không tốt, khán giả sẽ nhận ra ngay. Yên tâm, ta nhất định làm cho khán giả vừa lòng mà. Trầm Tôn cười hì hì tiến lên sân khấu. Đây không phải giọng của lão Tam A đổi diễn viên khi nào thế nhỉ? Tên kia có chút kỳ quái, nhưng lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng hoan hô của khán giả nên hắn không thể gọi Trầm Côn lại mà hỏi được. Màn thứ hai, anh tài ngút trời. Người giới thiệu thông báo màn thứ hai đã bắt đầu, khán giả hoan hô vang dội, Trầm phu nhân đang ngồi sau tiểu quận chúa cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trầm Côn, tên tạp chủng ngươi có nhìn thấy không? Thể diện của Trầm gia bổn phu nhân cũng không cần, ta phối hợp với Tô gia hoàn thành màn kịch này thì ngươi sẽ mất hết danh dự, không bao giờ có thể không ngẩng đầu lên tại Tân Nguyệt Thành này. Xem đi, nghe đi, ngươi xem coi có bao nhiêu người hoan hô tại đây, mấy chục vạn người của Tân Nguyệt sẽ không ai không biết Trầm Côn ngươi là một tên tạp chủng hèn mọn. Vô sỉ, yếu đuối, nhát như chuột, ha ha ha. Là mấy chục vạn người đó. Hả, đây là chuyện gì? Khóe miệng tươi cười của Trầm phu nhân đột nhiên cứng lại. Dựa theo kịch bản, màn thứ hai có ba phân đoạn tất cả. Đoạn thứ nhất, diễn viên sắm vai Trầm Côn sẽ phải quỳ xuống nhận hắn sai lầm, cầu xin các trưởng lão tha tội cho hắn, nhưng các trưởng lão không ai đồng ý. Đoạn thứ hai, Trầm Trọng đưa cho Trầm Côn một tí ngân lượng, tỏ vẻ để nhân từ, nhưng Trầm Côn lại không biết điều, ra tay đánh lén Trầm Trọng. Đoạn thứ ba, Trầm Trọng thể hiện võ đạo thiên phú hơn người, đánh bại Trầm Côn. Màn thứ hai đã xong phân đoạn thứ nhất, hiện tại sắp diễn đoạn thứ hai, đấu võ. Nhị thiếu gia, các trưởng lão, mọi người thật sự không thể buông tha ta sao? Diễn viên sắm vai Trầm Côn ngồi trên mặt đất. Ta van các ngươi tha cho ta đi, cho ta thêm một cơ hội nữa thôi. Trầm Côn, chúng ta tha cho ngươi thì quá có lỗi với liệt tổ liệt tông của Trầm gia. các trưởng lão ai cũng luôn mồm mắng chửi, trầm trọng cũng đứng lên, bi thương rút ra một túi vàng bạc lớn. Đại ca, chuyện tới nước này, để cũng không thể giúp gì cho huynh, đây là 500 lượng bạc của ta, huynh cầm lấy rồi rời khỏi Trầm ra đi. Không, ta không đi, những tên hỗn đản các ngươi đều đáng chết a. Diễn viên đóng vai Trầm Côn đột nhiên hét to, hắn dùng tay đẩy túi vàng ra, song trưởng mở ra tấn công Trầm Trọng. Trong kịch bản, một trưởng này Trầm Trọng không cần né tránh. Vì thế, Trầm Côn nở nụ cười, hắn đột nhiên ra tốc, song trưởng đột nhiên hiện ra một đoàn bạch sắc quang mang đậm màu. Diễn viên này không ngờ là Bạch Nguyên Vũ Tông. Hắn lấy lực lượng của Bạch Nguyên Vũ Tông tấn công Trọng Nhi. Nhìn đến đây, Trầm phu nhân chỉ cảm thấy cột sống lạnh ngắt, thất thanh hét lớn. Trọng Nhi cẩn thận. Quá muộn. Trầm Trọng cứ theo kịch bản mà diễn, lại không ngờ diễn viên bị tráo, mà người này lại có thể dùng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông đánh lén hắn. Hắn cơ hồ chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào thì ngực đã bị song trưởng đánh trúng, hộp máu bay ra xa đập cả người vào cọc gỗ dựng sân khấu. Rắc! Cậy cọc to bằng miệng chén bị Trầm Trọng đụng phải gãy lìa. Chuyện gì thế này? Trầm Trọng giãy giụa cố đứng lên, trợn mắt ngạc nhiên mà nhìn tên diễn viên. Kịch bản rõ ràng không phải như vậy à? Mà tên diễn viên này theo kịch bản không làm Trầm Trọng ta bị thương a. Đáng chết. Nhất định là có người giả mạo diễn viên, muốn nhân cơ hội giết mình a. Đây tiện. Trầm Trọng tức giận mắng một tiếng, trong lòng biết đây không phải là lúc nên suy nghĩ, lập tức chuẩn bị nghênh chiến. Hắn quát lên một tiếng, trên người cũng phát ra đạm bạch sắc của Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Sau đó gọi yêu nguyệt phi thăng xuất hiện, hắn liên tục tăng lên 3 cấp, toàn thân bao phủ lực lượng của Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Lúc này, diễn viên Trầm Côn sau một kích đắc thủ cũng đã áp sát Trầm Trọng. Chỉ bằng lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông của ngươi mà muốn giết ta. Trầm Trọng không phải là một tên dễ chơi, hai tay hắn vung thành hình một vòng tròn. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, từ đó xuất hiện một quang cầu màu vàng nhạt, rồi oanh một tiếng bay tới tấn công Trầm Côn. Đây đúng là chiêu, sóng xung kích Hoàng Nguyên, lần trước hắn đả bại Trầm Côn. Hả, lại vẫn là chiêu cũ sao? Trầm Côn nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước ngươi còn có thể dùng chiêu này đả bại Bần Tăng, nhưng hôm nay Bần Tăng đã có vũ hồn mới rồi. Trầm Côn tin tưởng vô cùng. Hai tóc móc ra giấy la sát, ngay thời điểm sóng xung kích Hoàng Nguyên tiến vào ngực hắn, hắn liền lật cổ tay, dưới tác dụng của linh phù nghịch thiên, màu sắc võ đạo của hắn đã biến thành Hoàng Nguyên trung đoạn cao hơn Trầm Trọng một bậc. Sư. Hai đạo linh phù bay ra, một cái chặn sóng xung kích Hoàng Nguyên, cái còn lại hung hăng đập vào ngực của Trầm Trọng. Oanh! Hai cỗ Hoàng Nguyên lực lượng đụng nhau, cả sân khấu to lớn bị đánh tan nát, vụn gỗ bay tán loạn, ầm ầm sụp xuống. Trầm Trọng không ngờ rằng đối thủ đột nhiên đề cao lực lượng, bị đánh bay vào đám gỗ vụn của sân khấu, chật vật ói ra hai ngụm máu tươi, nhưng Trầm Côn không có ý định buông tha, lập tức đuổi theo, cưỡi trên người của Trầm Trọng. Bút, bút, bút. Liên tục 17-18 đạo linh phù điên cuồng đập thẳng vào đầu của Trầm Trọng. Mẹ nó! Trầm Trọng, ngươi không phải muốn diễn trò làm nhục Bần Tăng sao? Ngươi không phải có thể phát ra lực lượng Hoàng Nguyên trung đoạn sao? Nhưng Bần Tăng lại có vũ hồn mới có thể phát ra lực lượng Hoàng Nguyên trung đoạn A. Ngày hôm nay, Bần Tăng ngay trước mặt mấy vạn người tự ý sửa kịch bản đánh cho ngươi hộp máu. Không còn mặt mũi gặp người khác luôn. Sự sỉ nhục tại phù đồ tháp như được dịp phát tiết, hơn nữa còn được phát tiết trước mặt mấy vạn người, Trầm Côn cảm thấy hưng phấn. Bút, bút, bút. Lại thêm 20 mấy đạo linh phù liên tục oanh tạc vào ngực của Trầm Trọng. Phanh, phanh. Ngay lúc Trầm Côn định phát ra đợt linh phù thứ 3, trái tim hắn đột nhiên co rụt lại thật nhanh. Hình như là vương kiêu trong cơ thể mình ra tay. Vương lão huynh, có chuyện gì thế? Trầm Côn thầm vận khởi linh tự chân ngôn, phát ra câu hỏi trong thế giới linh hồn. Ta muốn nhắc nhở ngươi đến lúc thu tay rồi. Vương Kiêu tại đỉnh đầu của Trầm Côn lạnh lùng nói. Điều cần thiết đầu tiên trong chiến đấu chính là phải hiểu được hai chữ tiến thoái. Ngươi đã đem chủ nhân của Yêu Nguyệt Phi Thăng đánh đến mức gần chết. Nếu còn không thu tay, ngươi sẽ bức Yêu Nguyệt Phi Thăng nổi giận, xuất ra thuộc tính ẩn dấu của nó để đối phó ngươi đó. Thuộc tính ẩn dấu. Trong lòng Trầm Côn khẽ rung. Vương Lão Huynh, ý của Huynh là Yêu Nguyệt Phi Thăng có thể phát ra lực lượng mạnh hơn nữa. Hắn lơ đãng liếc nhìn Trầm Trọng đang nằm trên mặt đất. Hắn dùng Minh Vương chi nhãn mà nhìn Trầm Trọng té trên mặt đất, xương sọ cơ hồ đều bị đánh nát, máu tươi chảy đầy toàn thân, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên bên trong cơ thể của Trầm Trọng có thêm một hồn phách của nữ nhân vô cùng lạnh lùng đang chậm rãi đứng lên. Nàng ta khoảng 20 tuổi, đôi mắt âm lãnh cực độ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm cho lòng người phát run. Yêu Nguyệt Phi Thăng đã bắt đầu tụ tập lực lượng, chuẩn bị phát động thuộc tính ẩn dấu. Trầm Côn, ta không sợ Yêu Nguyệt Phi Thăng này, nhưng thực lực của ngươi hiện nay thì không được, tút lui nhanh lên. Vương Kiêu thúc giục nói.